Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Về thành lĩnh thưởng. Lớn như vậy trong kho hàng, màu cam đèn treo trên không trung nhẹ nhàng đung đưa. Quang ảnh một chút từ côn xa không bảy mặt lắc lư đến Trương Lam mặt. Bọn hắn một cái bị đao mang lấy cổ, một cái bị họng súng đỉnh lấy đầu, nhưng không có một người lộ ra qua sợ hãi hoặc khẩn trương. Tại rằng co ước chừng 5 phút sau, côn xa không bảy cuối cùng mở miệng. Trương Lam, ta thật hối hận nhận biết ngươi. Ta có hại đến ích lợi của ngươi sao? Trương Lam không hiểu. Không, là bản thân ngươi liền là một cái lỗ đen. Bị ngươi để mắt tới lực lượng, chỉ cần biểu hiện ra một điểm đối ngươi hứng thú, đều sẽ cuối cùng bị ngươi thôn phệ, biến thành lớn mạnh ngươi căn bản. Ngươi tính toán tường tận hết thảy, nhưng xưa nay không tính mình bị phản bội khả năng, bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phản bội ngươi. Đúng không? Côn Sa không bảy là đỉnh cấp thôi miên đại sư, nhưng hắn biết mình cũng không còn cách nào thôi miên Trương Lam. Rốt cuộc đây là một cái thanh tỉnh đến không lưu nửa phần tâm lý lỗ thủng người. Cũng không thể nói như vậy, chấp hành hiệp nghị cũng nên có co giãn, nhưng bội ước là thói quen xấu. Trương Lam rốt cục cười. Được, ta nhận sợ. Côn Sa không bảy phất phất tay. Kỳ Kỳ thu hồi súng ống lui sang một bên. Lam Lăng, thả ra chúng ta côn ông chủ đi. Trương Lam cũng là biểu hiện ra thành ý của mình. Thật không thể giết hắn sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Phải không chặt một cái tay cũng được a? Lam Lăng rời đi mụ mụ về sau, thuộc về liệt diễm quân kiến giết chóc thiên tính bắt đầu bị vỡ lòng. Đặc biệt là nhìn thấy máu sau hưng phấn dị thường. Ngoan, đừng làm rộn, nghe lời, trở về. Trương Lam vỗ vỗ bờ vai của mình. Lam Lăng vẫn là nghe lời bay trở về. Rốt cuộc mụ mụ có bàn giao, đi ra ngoài bên ngoài, muốn nghe Trương Lam. Không phải mụ mụ muốn trách cứ, ngươi đã có được một tòa bảo tàng, tiếp xuống định làm như thế nào? Tranh công thăng quan tiến tước, vẫn là đi chợ đen giao dịch? Trước tính gộp lại tài phú, mưu đường lui. Côn Sa không bảy rất hiếu kỳ Trương Lam dự định, bởi vì hắn tiếp xuống đi mỗi một bước đều chú định đem An Nhạc Các cũng cho buộc chặt ở bên trong. Mưu định sau động, trước mắt trên tay bài có, nhưng nghĩ dung chuyển Tiêu Diêu Vương căn cơ còn không đủ. Trước phát triển, lại quật khởi. Trương Lam không có ý định cùng Côn Sa không bảy nói quá nhiều. Được, cần hỗ trợ cái gì nói với ta, có thể cho ngươi. Nghiêm túc, Côn Sa không bảy đứng dậy, hướng về cửa kho hàng đi ra ngoài. 10 cái nắm lấy tay gãy bảo tiêu cũng là thảm hề hề đi theo phía sau hắn. Làm sao đột nhiên sảng khoái như vậy? Trương Lam hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói. Sướng hay không? Nhanh, ngươi cần hỗ trợ lúc cũng sẽ không quên ta tồn tại. Cùng nó bị bức hiếp giao ra, còn không bằng chủ động một điểm, chí ít trên mặt mũi càng đẹp mắt một chút. Trương Lam, Tiêu Diêu Thành bên trong chơi đến qua ngươi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho cái nhắc nhở ngươi, nghĩ phá vỡ Tiêu Diêu Vương Thành, ngươi có hai cái quấn không ra đối thủ. Trong phủ tổng quản Hồng Bá Quyền, tam quân thống soái Liệt Nhật Thương, hiện tại Thương Thiên liền là hắn sao một cái phế vật. Nhưng dù vậy Tiêu Diêu Thành vẫn như cũ không có ngã. Toàn bộ nhờ hai cái này trong ngoài cột chống trời. Nếu như nói quá khứ Côn Sa không bảy hợp tác với Trương Lam chỉ có thể coi là ăn ý. Như vậy từ giờ phút này bắt đầu, hắn đã hoàn toàn thỏa hiệp, nguyện ý toàn lực phối hợp Trương Lam. Tạ ơn nhắc nhở. Đúng, tìm ngươi muốn một người tin tức, có thể cho ta sao? Trương Lam thuận thế hỏi. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nói đi. Côn Sa không bảy bất đắc dĩ thở dài. Tại Côn Sa không bảy rời đi không lâu sau, Trương Lam đám người đã đổi về nguyên lai Tham Lang Doanh thổ lý thổ khí vũ khí. một lần nữa cưỡi lên độc giác chiến mã. Một đội người giục ngựa giơ roi hướng về Tiêu Diêu thành phương hướng đi đến. Trên đường, Trương Lam nhìn về phía bên cạnh một đội viên. Hắn là một cái tuổi trẻ đầu chọc tiểu hòa tử. Thân thể rắn chắc, nhưng bộ dáng đặc biệt chất phác. Đỉnh đầu còn có giới ba. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ phụ mẫu nuôi không sống hắn. Cho hắn nóng giới ba chuẩn bị đưa đi trong miếu khi tiểu sa di. Ai ngờ trong miếu lại muốn lấy tiền mới có thể xuất ra. Hơn nữa còn muốn theo tháng giao tiền ăn. Không có cách, phụ mẫu chỉ có thể đem hắn tiếp trở về mình nuôi. Vừa mới trưởng thành, cũng liền bán được tham lang doanh tới làm đầy tớ. Hắn vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể còn sống trở về. Một tháng thu nhập vượt qua 80 giao cho trong nhà. Rốt cuộc cha mẹ của hắn nổi danh có thể sinh huy đệ 10 cái, cơ hồ đều dựa vào hắn tại nuôi sống. Cũng bởi vì đây, tại tham lang trong doanh trại mọi người cũng gọi hắn hòa thượng hoặc là con lừa chọc. Trương Lam thích hắn chất phác, huấn luyện lúc chưa từng lười biếng, lúc ăn cơm cũng chưa từng kẹp người khác trong chén đồ ăn. Liền ngay cả đi an nhạc các hắn đều là tìm nơi hẻo lánh ngồi. Không dính rượu, không háo sắc, không đánh bạc, thật cùng tứ đại giai không hòa thượng. Mà Trương Lam lần này đại chiến bên trong, còn phát hiện hắn một đặc tính khác. Bởi vì hòa thượng một mực tại điều khiển đều là bốn chân nhện hình xe tăng. Loại này tinh vi máy bay chiến đấu giới. Bình thường người điều khiển đều muốn vượt qua 3 năm trở lên huấn luyện mới có thể chơi đến trượt. Nhưng hắn lại xe nhẹ đường quen, vây công lam lăng bên cạnh trượt xạ kích, vũ khí phối hợp sử dụng đến phi thường tinh xảo. Đây không phải hệ thống phụ trợ có thể làm được. Hòa thượng, ta nhớ được ngươi đã nói, thích nhất liền là thao tác máy móc loại binh khí nặng. Bốn chân nhện hình xe tăng cảm giác như thế nào? Trương Lam bắt chuyện nói, thoải mái đến bảo, lão đại, hòa thượng ta tiện mệnh một đầu. Quá khứ một mực chỉ có thể ở trên tạp chí nhìn thấy những thứ này đồ giám. Trong mộng mô phỏng thao tác cảm giác, chỉ có đi theo lão đại, ta mới có thể sử dụng bên trên dạng này máy móc. Đời này nhất định theo sát lão đại, không hài lòng, hòa thượng nói chuyện cũng là ngay thẳng, ngươi thích. Về sau làm càng lớn đồ vật cho ngươi chơi. Bất quá sau khi trở về, ngươi chuẩn bị chọn một cái thập phu trưởng vị trí đi. Ta cần một chi binh khí nặng thao tác tiểu đội. Đội trưởng liền là ngươi. Trương Lam bắt đầu tách ra đoàn đội. Dạ Oanh cũng giống vậy. Cần một chi đội cơ động. Hâm ca muốn tổ kiến trang giáp hạng nặng bộ đội. Lam Dạ phải lớn mạnh. Người đã đang nằm mơ trở thành tam quân thống soái, thay thế Liệt Nhật vị trí sao? Dạ Oanh tại một bên đả kích nói, trước qua tham vô yếm một cửa ải kia rồi nói sau. Tại hắn cấu tứ bên trong, nhưng không có xem chúng ta sống qua ngày mai dự định. Nói không chừng hiện tại hắn chính nằm mơ chúng ta đã chết. Tham vô yếm nổi danh nói chuyện không? Tính toán gì hết, cùng hắn liên hệ. Quá sức, hâm con dẹp cũng là cảm thấy khó khăn, nhiều sặc cũng muốn đánh xuống, ta sẽ xử lý tốt. Trương Lam đã sớm có kế hoạch, khi Lam Dạ đội một lần nữa trở lại Tiêu Diêu thành lúc. Đã là 6 giờ sáng, thủ vệ binh sĩ đều nhìn được bức, cho là mình thấy được quỷ hồn, bởi vì Lam Dạ đội tại đăng ký bên trên hẳn là đi Mạc La khu mỏ quặng chấp hành cấp S nhiệm vụ. Mà Mạc La khu mỏ quặng 15 năm qua, liền rốt cuộc không có người sống trở lại qua. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, tin tức lập tức ở tham lang trong doanh trại sôi trào. Làm dạ đội vậy mà thật vẻn vẹn lấy 10 người chi lực. Hoàn thành cấp S lục soát nhiệm vụ, mà lại là đầy biên ra ngoài. Đầy biên trở về, nhìn qua liên chiến giáp bên trên đều không có một chút chiến đấu qua vết tích. Kết quả chỉ có 2 cái, hoặc là bọn hắn căn bản không có chấp hành qua nhiệm vụ, hoặc là bọn hắn liền là thiên hàng thần binh, giống như thần trợ cường đại, mặc kệ là loại nào, ra roi thúc ngựa Trương Lam bọn người vẫn là chạy về tham lang trong doanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.